Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, thứ 51 chương. Một đêm vô sự, sáng sớm Vu Nam nấu một oa khoai lang cháo. Thẳng đến mọi người ăn xong, sát vách mới có động tĩnh. Trạm Húc Dương không yên lòng đem Vu Nam cùng Dai Dai ở lại trong phòng. Thẳng thắn binh chia làm hai đường. Dựa theo nguyên kế hoạch, Trình Vĩnh Chí đi tìm Hèo, Trạm Húc Dương thì lại là mang theo Vu Nam, Dai Dai cùng Thang Viên đi cầu biên chờ hắn, thuận tiện biết rõ ràng cầu thể gãy nguyên nhân. Lên xe lúc, Vu Nam nhìn thấy sát vách chính nổi lên hỏa làm cơm sáng. Tầm mắt chống lại một đôi không có chút nào nhiệt độ con ngươi. Dưới chân dừng một chút, quay lại mắt ngồi vào trong xe ly khai. Vu Nam lên xe liền nằm ở xếp sau tọa thượng ngủ. Dai Dai ôm Thang Viên cùng Trạm Húc Dương phía trước bài. Tới cầu biên, nhượng Dai Dai ở trên xe đợi. Trạm Húc Dương xuống xe đi tới phụ cận. Màu vàng chanh nước sông chậm rãi chảy xuôi chạy về phía hạ du. Còn chưa đi tới phụ cận, đã nghe đến một cỗ thối giữa. Tanh hôi chờ một chút hỗn hợp cùng một chỗ hình thành mùi thối. Trên mặt nước bốc lên một tầng có ăn mòn tính sương mù. Đem dùng thạch đầu xây thành đường sông hai bên ăn mòn không còn hình dáng. Những thứ ấy nhiễu nhân tang thi tiểu trùng kỳ dị ở đây mất đi hình bóng. Trừ róc rách tiếng nước chảy, yên tĩnh dường như không tồn tại bất luận cái gì một đạo khí tức. Trạm Húc Dương cẩn thận theo trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá phao vào nước chung. Chỉ nghe được phù phù một tiếng, gợn nước dần dần tản ra, lại khôi phục lúc trước yên tĩnh. Trạm Húc Dương nhíu nhíu mày, cẩn thận về phía trước bước ra một bước, một lát sau, lại một bước, phốc, một đạo cột nước theo trong nước cấp xạ ra, dù là hắn trốn được mau, vẫn bị bắn vài giọt ở ống quần thương, một mảnh tư tư thanh âm chung. Trạm Húc Dương vội vã rút ra chủy thủ, xoát xoát xoát tước hạ tương liên vài miếng vải vóc. Chỉ là một hô hấp thời gian, đậu xanh đại lỗ thủng đã lan tràn vì nắm tay đại tiểu lỗ thủng. Nhượng hắn không ngừng được nghĩ mà sợ, thật dài thở ra một hơi. Hắn đứng dậy thu hồi chủy thủ, cúi đầu quan sát khởi trên mặt đất còn đang tư tư tác vang lên mặt đường. Màu xanh thạch tài mặt bị ăn mòn phiếm ra một tầng thật nhỏ màu trắng bọt biển. Không dùng được bao lâu liền trở nên gồ ghề, phảng phất là đã trải qua tam. 5 năm gió táp mưa sa bộ dáng, cho dù là axit sulfuric cũng chưa chắc có mạnh như vậy ăn mòn tính. Hắn chậc một tiếng, lại nhặt lên một viên cục đá vứt xuống vừa phun nước vị trí. Như trước không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra chỉ có sống sinh vật mới có thể làm cho đáy nước hạ vài thứ kia có điều phản ứng. 8 phần lại là tang thi hóa nào đó thủy sinh vật. Sông trai. Hắn nhỏ tiếng một tiếng, cau mày nhìn về phía sụp xuống cầu mặt bộ phận, lấy vừa này đó dịch thể biểu hiện ra cường độ đến xem. Rất khó nói có thể có loại nào vật chất có thể chịu đựng ở ăn mòn. Để cho bọn họ thuận lợi đi qua, một khi bắn đến thân xe thường, kia chiếc xe này trên cơ bản cũng là phế đi. Trạm Húc Dương theo trong xe lấy ra bộ đàm, thử liên hệ Trình Vĩnh Chí. Bình thường dân dụng bộ đàm hữu hiệu phạm vi chỉ có 12 công lý. Hắn lấy ra bộ đàm, cũng bất quá là tâm tồn may mắn mà thôi. Đè xuống công tắc hô một hồi, quả nhiên chưa có trở về ứng. Chỉ phải hậm hực trở lại trên xe. Vu Nam ngủ được không phải rất trầm, nghe thấy tiếng đóng cửa. Mơ mơ màng màng hỏi một câu, lại xoay người tiếp tục ngủ, đợi hảo một trận từ. Mới nhìn đến Trình Vĩnh Chí trên mui xe đè nặng mấy khối ván cửa chậm rãi mở qua đây. Chờ hắn tới phụ cận, Trạm Húc Dương mở cửa xe nghênh đón. Trình ca thế nào? Trình Vĩnh Chí với hắn gật gật đầu, xoay người lại đem trên mui xe ván cửa chuyển xuống. Các qua trên mặt đất, đều là ngũ cm hậu đích thực cửa gỗ. Thoạt nhìn phi thường chắc, hẳn là sông trai một loại hội phun nước tang thi thủy sinh vật. Ta trước thử một chút, chỉ có ở nhân, hoặc là nói là vật còn sống tới gần dưới tình huống mới có phản ứng. Phun ra dịch thể có rất mạnh ăn mòn tính, nhạ, Trạm Húc Dương làm mẫu tính đi tới bờ sông. Đại dẫn cột nước hậu cấp tốc lui lại. Chính là như vậy, có lẽ là phụ cận sông Chai so sánh dày đặc. Lần này phun ra cột nước thậm chí có hơn 10 đạo nhiều. Trình Vĩnh Chí sắc mặt thực sự không tính là hào. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi. Cầu kia là phải muốn quá. Chỉ cần chúng ta rất nhanh. Vấn đề không nên đại. Tối đa, chờ đến bờ bên kia lại đổi chiếc xe, hắn hít sâu một hơi. Ngươi lên xe trước, chờ ta đáp hảo ván cửa. Ngươi liền lập tức xông tới, vậy sao ngươi làm? Trạm Húc Dương không đồng ý nhìn hắn. Trình Vĩnh Chí nhếch miệng cười một chút. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Những thứ ấy sông Chai đối vật chết không có hứng thú. Ta chỉ muốn thả hạ ván cửa lập tức ly khai. Lại hồi trên xe chạy qua thì tốt rồi. Nếu như không phải nơi này quá nhỏ, không có cách nào chạy lấy đà. Không cần này hai khối hèo ta cũng có thể trực tiếp bay qua, vậy ngươi trước quá. Ta ở phía sau theo, mộc chất nại ăn mòn độ không có trải qua kiểm tra. Nói không chính xác lúc nào liền hội xuyên thấu. Theo ở phía sau trình độ nguy hiểm muốn xa xa cao hơn phía trước xe. Ngươi cũng đừng cùng ta cãi. Xe của ngươi tính năng hào. Mang theo Dai Dai cùng Vu Nam phía trước đi. Xe của ta phụ trọng thấp. Đi rồi biên, Trình Vĩnh Chí phất tay một cái đánh nhịp. Ta, Trạm Húc Dương còn muốn nói gì nữa. Bị từ trên xe bước xuống Vu Nam cắt ngang. Các ngươi đồ đừng cãi cọ. Nơi này kỳ quái như thế. Đi lên biên chưa chắc liền nhất định an toàn. Đồ phía sau cũng không nhất định liền sẽ xảy ra chuyện. Dù sao gãy mang chỉ có một thước. Cẩn thận một chút xe này nghĩ hoàn toàn hãm đi xuống cũng không thái khả năng. Tối đa chính là nửa vời sợi tổng hợp ở chính giữa. Tối không tốt liền khí xe đi. Chỉ cần nhân còn đang. Cái gì cũng tốt nói. Hai nam nhân bị nàng nghẹn một lát nói không nên lời. Lập tức hự cười. Cũng không lại đi tranh cái đệ nhất đệ nhị. Ấn Trình Vĩnh Chí nói. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lên xe. Treo lên đường chuẩn bị. Liền thấy Trình Vĩnh Chí một tay mang theo một cánh cửa bàn. Đi mau đến cầu biên mặt vỡ sử thời gian bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Đem hai khối hèo chỉnh tề đứng kề vai đáp ở mặt vỡ thượng. Phía dưới cột nước như suối phun bình thường, phốc phốc phun đi lên. Vu Nam hai đô thay hắn bóp một phen hãn, thẳng đến xác định hắn an toàn rút lui khỏi. Mới yên tâm mơ siêu kiểm tra một chút Dai Dai dây nịt an toàn. Trạm Húc Dương đối Trình Vĩnh Chí so với cái thủ thế. Bầm mỡ lợn môn cọ một chút vọt ra ngoài. Sóc nảy mặt đường thiếu chút nữa nhượng Vu Nam trực tiếp cổn đến chỗ ngồi phía dưới. Liều mạng chống cánh tay chi ở hàng trước chỗ ngồi mới đứng vững thân hình. Điên mặt đều nhanh nhổ ra. Bỗng nhiên xe vừa vững. Trạm Húc Dương dẫm hạ phanh lại xưởng mở cửa xe nhảy ra ngoài. Dai Dai không có sao chứ. Vu Nam chậm khẩu khí. Thò đầu ra hỏi. Dai Dai lắc lắc đầu. Sờ sờ thang viên. Nó đánh vào phía trước theo trên mui xe truyền đến thanh âm làm cho nàng có chút lo lắng. Vỗ vỗ Dai Dai vai. Đi, chúng ta trước xuống xe hoạt động một chút. Đợi một lát đi lên nữa, lúc trước đặt ở mui xe quyển giấy trì hoãn ăn mòn tốc độ. Vu Nam dỡ xuống nhiễm thượng dịch thể quyển bọc giấy. Xoay người nhìn về phía cầu phương hướng. Chính mình qua đây thời gian còn không cảm thấy. Lúc này lại nhìn đến Trình Vĩnh Chí xe. Mới phát hiện vừa ngắn mấy chục giây rốt cuộc là như thế nào rung động lòng người. Cầu hai bên mọc lên cột nước dày đặc như trời mưa. Trình Vĩnh Chí xe chạy như bay ở bị ăn mòn thiên sang bách khổng mặt đường thương. Đinh linh loảng xoảng đương vang. Bắn tung tóe thủy điểm rơi xuống trên xe. Ăn mòn ra đại khối hắc ban. Rất có trực tiếp xuyên thấu thành lỗ thùng. Dầm, một tiếng, một đoạn vốn là lung lay sắp đổ vòng bảo hộ liên đại khối cầu mặt rơi vào trong nước. Trình Vĩnh Chí bỗng nhiên đánh một phen luân mới không có bởi vì quán tính theo ngã xuống. Lại cũng chính bởi vì động tác này, nhượng nhiều hơn ăn mòn dịch thể văng đến thân xe thương. Bất quá 2-3 giây đồng hồ, liên tục hai đạo phía bên phải cửa xe đô rớt xuống. Tạm thời không kịp nhiều như vậy, chờ hắn xông lại dừng ổn, mọi người lúc này mới tới kịp nghĩ mà sợ. Bất quá này, cỗ SUV xem như là triệt để báo hỏng. Đông Tây có thể na đến Hammer thượng liền na đến Hammer. Thực sự không bỏ xuống được đành phải nhịn đau vứt bỏ. Lần này ra dọc theo đường đi trắc trở không ngừng. Thiếu chút nữa nhượng Vu Nam Sinh ra sau này không bao giờ nữa ra cửa. Thẳng thắn ở căn cứ trạch đến chết ý nghĩ. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút. Này ý nghĩ vừa mới toát ra đầu. Liền bị chính nàng vỗ xuống đi. Cũng may qua sông không bao lâu liền tiến vào đến Hối Xuyên thị chỗ tỉnh Hát. Khoảng chừng có nữa 200 nhiều công lý. Liền về đến nhà, không có dầu, chạm Húc Dương lắc lắc đầu. Đem dầu thương một lần nữa cắm ơ siêu hồi cố lên cơ thương. Bình xăng lý dầu còn lại hơn một nửa. Hơn nữa dự phòng bình xăng lý 30L. Muốn trở lại căn cứ dư giả. Nhưng lần sau lại lúc đi ra liền khẳng định không đủ. Theo thời gian trôi qua, ở thành thị xa xôi khu vực tìm kiếm vật tư trở nên càng lúc càng khó khăn. Bức bách mọi người chỉ có thể hướng càng thêm nguy hiểm thành thị đi tới. Đem dự phòng bình xăng lý dầu thêm vào bình xăng, đi tới trạng vạng, vài người rốt cuộc nhìn thấy Hoa Đông căn cứ thường vây. Rốt cuộc đã trở về, Vu Nam thân một chút eo. Cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đô tràn đầy mệt mỏi. Trình Vĩnh Chí đang trên đường trở về lại tìm một chiếc xe. Từ ba lu rừng rậm nhân, thất thấu bát thấu tìm một chút vật tư. Cuối cùng là nhồi hậu bị dương. Tiến vào căn cứ, Trình Vĩnh Chí cùng chạm Húc Dương đi trước giao nhiệm vụ. Vu Nam mang theo Dai Dai cùng thang viên đi kiểm tra thân thể. Sau đó cho Dai Dai giải quyết thân phận tạp, đăng hoàn ký, Vu Nam nhận lấy tân tạp đệ cho Dai Dai. Chính mình thu được rồi, ngàn vạn chớ có làm mất, chúng ta về nhà, Dai Dai ngửa đầu nhìn về phía nàng. Cười hạ, dùng sức gật gật đầu, ân theo phục vụ trung tâm đến bọn họ ở 35 hào lâu. Người trưởng thành đi bộ khoảng chừng cần 20 phút đến nửa giờ cước trình. Vì nhân nhượng Dai Dai bước chân, hai người đi liền càng chậm, sắp đến dưới lầu lúc. Lại bị lái xe chạm Húc Dương đuổi kịp và vượt qua quá khứ. Vu Nam buông ra thang viên vòng trang sức, nhượng nó bản thân đuổi theo xe đi. Chờ các nàng về đến nhà, chạm Húc Dương đã đổi được rồi y phục, đang chỉnh lý thu hoạch lần này, có mệt hay không? Vu Nam dẫn Dai Dai đến bên giường tọa hạ, dính ướt khăn mặt đưa cho nàng lau mặt, ngồi trước một hồi, chờ ta thu thập sạch sẽ trong phòng sâu. Chuẩn bị nhi thủy chúng ta gột rửa, hảo khăn mặt phía dưới truyền ra Dai Dai thanh thúy thanh. Âm ơ siêu Vu Nam cầm điện văn chụp đem theo vào phòng sâu thanh lý sạch sẽ. Đánh tràn đầy hai chậu thủy ra, một chậu lưu cho chạm Húc Dương, một chậu bưng đến bên trong. Treo khởi bố liêm ơ siêu đơn giản lau sát, thay quần áo sạch, Vu Nam bắt tay vào làm thu thập cái giường. Mà nàng nguyên bản sàng thì lại là nhượng cho Dai Dai. Cũng không lâu lắm, nghe thấy chìa khóa cá mơ siêu nhập ổ khóa tiếng mở cửa. Vu Nam vui vẻ, biết chắc là Vu Trấn Thanh đã trở về. Vội vàng theo giường trên xuống. Húc Dương, Tiểu Nam, Vu Trấn Thanh có vẻ rất kích động. Sắc mặt so với bọn hắn lúc đi đen rất nhiều. Trái lại khí sắc nhìn hoàn hảo, nhưng xem như là đã trở về. Các ngươi này vừa ra đi liền liên lạc không được. Lần này thế nào thời gian dài như vậy? Tiền tiền hậu hậu đi rồi hơn một tháng, cũng khó trách hắn hội lo lắng. Với thúc tiểu thúc thúc, Vu Nam theo bên cạnh kéo qua Dai Dai. Đây là Lưu Dai Dai. Dai Dai, kêu thúc thúc, thúc thúc hảo, Dai Dai vẫn luôn rất ngoan khéo. Nhượng gọi người liền ngoan ngoãn gọi người. Thật ngoan, trong mắt Trình Vĩnh Chí ý mừng còn chưa từng cởi ra. Nghe nói cúi đầu nhìn nàng một cái, hiểu rõ gật gật đầu. Không sớm chào hỏi liền dẫn theo một người trở về. Vu Nam hơi có chút chột dạ. Khụ, tiểu thúc thúc cũng đói bụng không? Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta trước làm cơ mơ siêu, Dai Dai âm thầm cùng qua đây trợ thủ. Lưu lại chạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh giảng thuật đoạn đường này chắc chờ. Hết chương.